Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không thể tưởng tượng nổi, phảng phất như thượng đế tạo ra hắn chính là có được sự tán thưởng của mọi người. Đây là anh trai của mình, Lâu Dịch. Lâu Tranh giới thiệu. Ca, đây là bạn học của em, cũng là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, Lê Hiểu Trinh. Xin chào. Lâu Dịch đơn giản nói một tiếng, tiếng nói giống như trong tưởng tượng của nàng, trầm thấp mê người. Lâu đại ca, xin chào. Lê Hiểu Trinh khiếp vía, thốt lên rõ rõ ràng là mặt của mình nhất định đang hồng thành một mảnh, thậm chí ngay cả tai đều nóng lên. Wow, mặt của cậu thật đúng là dễ đỏ. Lâu Tranh thấp giọng trêu chọc nàng, cầm lấy tay của nàng không yên lòng nhìn Lâu Dịch cáo biệt. Em mang bạn ấy đi vườn hoa tản bộ, đi trước nha. Lâu Dịch không động tĩnh, ngay cả nhìn cũng không nhìn các nàng một cái, chỉ giơ ly rượu lên, ý đồng ý làm cho Lê Hiểu Trinh có chút thất vọng. Hắn rốt cuộc đang nhìn cái gì? Đột nhiên nàng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng Lâu Tranh lại ngay lập tức đẩy nàng đi về phía bên ngoài vườn hoa, thân ảnh ấy rất nhanh biến mất trong tầm mắt của nàng. Nhìn lại nữa, cổ của cậu sẽ gãy nha, Lâu Tranh tức giận nhắc nhở. Lê Hiểu Trinh như muốn nói gì rồi lại im. Sao, trách mình đây chế độ uyên ương? Lâu Tranh bĩu môi. Cậu không nhìn thấy anh ta vừa rồi tâm tình không tốt sao? Đứng ở bên cạnh hắn quá lâu là bị đông cứng chết đó. Cho dù nàng bình thường thuộc loại nghịch ngợm, cũng không dám tùy tiện trêu chọc anh trai những lúc này. Hả, có sao? Lâu đại ca, hắn chỉ là có vẻ lãnh đạm mà thôi. Lê Hiểu Trinh không cho là đúng, vô thức phản bác. Thật đúng là chuyện trong mắt Tây Thi. Lâu Tranh trợn mắt há mồm, nhìn bạn thân ngốc không chịu nổi, lắc đầu thở dài. Tớ đi giúp cậu cầm đồ uống, thuận tiện thăm dò một chút anh ta, vì việc gì mà không vui, biết người biết ta mới tránh được kiếp nạn. Còn giỏi cảm giác về cậu với anh ấy đúng không? Nàng đùa giỡn nhảy mắt với Lê Hiểu Trinh mấy cái. Lâu Tranh, cảm ơn bạn. Lê Hiểu Trinh thẹn thùng cúi đầu xuống. Lê Hiểu Trinh đưa mắt nhìn bạn tốt tiến vào nhà, từ một bên cửa sổ trông thấy nàng ấy vỗ vỗ vai huynh trưởng. Lâu Dịch lại hoàn toàn không để ý tới nàng, xem ra tâm tình của hắn thật sự rất không tốt. Nhưng mà sau một khắc, vẻ mặt hắn lại như thả lỏng, nở lên nụ cười hiếm thấy, nhìn hướng cửa cười. Lê Hiểu Trinh theo tầm mắt của hắn hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy một cô gái tóc dài xinh đẹp khoan thai tới muộn. Cô gái đó không biết nói cho Lâu Dịch những gì mà hắn vui vẻ cười to. Tự đáy lòng, nụ cười ôn hòa của hắn vốn là hình dáng nguội lạnh, làm nàng cỡ nào hy vọng chính mình cũng có thể trêu chọc hắn vui vẻ mà cười được như vậy. Trong lòng ngực khẽ nổi lên chua xót, Lê Hiểu Trinh du mắt xuống, còn không có biết rõ loại cảm giác này, không biết từ đâu mà đến, đã liền bị một đôi tay mập mạp kéo vào khóm cây. Nàng kinh hãi, nhưng còn chưa kịp hét lên để ai nghe thấy, đã bị kẻ kia kiềm chế người của nàng, dùng bàn tay vừa nóng lại ướt che miệng nàng. Nàng liều mình dây dụa, người nọ thực lực rất mạnh, mặc cho nàng dùng hết tất cả sức lực cũng không cách nào thoát được. Lê Hiểu Trinh bị kéo vào trong góc khuất của vườn hoa, chẳng những toàn thân dơ bẩn, chật vật, vết thương chồng chất, ngay cả cùng trăm hoa đều bởi vì rất sức chống cự mà rơi toán loạn. Không, dừng tay, dừng tay. Lê Hiểu Trinh liều mình dây dụa, người đang chắn ép trên người nàng, một người đàn ông trung niên làm nàng sợ hãi thét chói tai. Tránh trái, tránh phải, tránh đi sự đụng chạm của hắn. Bằng, người nó hung hăng tát nàng một cái. Im mồm, mày là muốn cho mọi người tận mắt nhìn thấy mới cam tâm sao? Mà trái bị đau rát, nàng bị cái tát kia đánh cho choáng váng, thiếu chút nữa mất đi ý thức. Nhưng nháy mắt tiếp theo, kẻ đè ở trên người nàng đột nhiên bị người ta đánh, bên cạnh lập tức chuyển đến tiếng đánh nhau. Nàng cố gắng mở hai mắt, muốn nhìn rõ rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Đừng để cho ta nhìn thấy ông một lần nữa. Nàng nghe thấy tiếng Lâu Dịch lạnh lùng nói. Tiếp theo người nào đó nhào tới kiểm tra thân thể của nàng. Trời ạ, Hiểu Trinh, mặt của cậu, cái lão cặn bã kia ra tay thật nặng. Lâu Tranh đau lòng nói. Tớ. Nàng toàn thân run rẩy, căn bản nói không ra lời. Đứng lên được không? Tiếng nói kia từ đỉnh đầu nàng vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nghĩ đến bộ dáng mình bây giờ nhất định phi thường khó coi, rất muốn rơi nước mắt. Tôi còn tốt. Nàng miễn cưỡng chấn định tâm thần, thử đứng lên nhưng lại lập tức phát hiện mình toàn thân vô lực, mệt lả run lên, hai chân căn bản không cách nào đứng vững được. Nàng miễn cưỡng đứng dậy, mặc cả chân nhói một hồi đau nhức kịch liệt, suýt nữa lại bị ngã lại. Lầu Dịch chặn ngang nắm, vững vàng ôm ở trước ngực. Có thể là bị chật rồi. Lê Hiểu Trinh bị động, dán chặt trước ngực của hắn, cảm giác được hô hấp của hắn, nghe thấy hắn nói, bỗng dưng cảm thấy yên tâm. Sự sợ hãi vừa rồi, toàn bộ đều được cái hơi thở ấm áp, khoan dung trong lòng ngực, giải phóng đi. nàng đột nhiên bắt đầu rơi nước mắt, một giọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.